Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, trong truyền thuyết cấp lại, Phong, ta ở kinh thành chờ ngươi. Hạ Nhược Lam trong thanh âm mang theo một vệt làm người không nói ra được cảm giác, được, ngươi chờ ta. Lạc Phong nói nội dung vẫn như cũ rất đơn giản, nhưng trong giọng nói lộ ra một tia không thể nghi ngờ kiên định. Điện thoại một đầu khác, Hạ Nhược Lam nghe được Lạc Phong sau nở nụ cười. Cười ỉnh như hoa, nàng tin tưởng Lạc Phong. Toàn bộ như 10 năm trước Lạc Phong nói tới, hắn sẽ bảo vệ nàng như thế. Hai người không nói nữa, ngỏm rồi điện thoại. Tất cả song phương đều ngầm hiểu ý. Hạ Nhược Lam trước sau đối với Lạc Phong tin tưởng không nghi ngờ. Tiểu thư, máy bay lập tức cất cánh. Chúng ta phải đi. Hạ Nhược Lam phía sau một nhìn qua có hơn 60 tuổi. Tóc hoa râm lão nhân vi hơi khom người, nhẹ giọng nói rằng, đường bá, chúng ta đi thôi. Hạ Nhược Lam khe khẽ gật đầu, nhìn Hạ Nhược Lam bóng lưng. Đường bá ở trong lòng thở dài, hắn là Hạ gia quản gia, có thể nói là nhìn Hạ Nhược Lam từ nhỏ đến lớn. Hạ Nhược Lam toát ra như vậy cảm tình, vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn dáng dấp tiểu thư đối với cái kia tình cảm cá nhân rất sâu. Thế nhưng, ai, trong lòng lần thứ hai thở dài sau, đường bá chỉ huy mấy cái Âu phục đại hán cầm lấy hành lý. Sau đó hắn liền cùng sau lưng Hạ Nhược Lam lên một chiếc bản Limited Rolls Royce. Mấy người hộ vệ kia dáng dấp người, nhưng là lấy hành lý hòm lên mặt sau cái kia một chiếc màu đen Audi. Hai chiếc xe chậm rãi hướng về sân bay phương hướng chạy tới. Làm sao? Một bên khác, trong công viên nhìn thấy Lạc Phong sắc mặt biến hóa, Diệp Tử không nhịn được liền tò mò hỏi. Người Hạ tỷ đi về nhà, Lạc Phong nói đơn giản đạo, cũng không có nói tỉ mỉ, hắn có thể đoán được. Hạ Nhược Lam như thế đột nhiên trở lại kinh thành, khẳng định là có nguyên nhân nào đó, có điều mặc kệ như thế nào. Hạ Nhược Lam chờ ở kinh thành là an toàn nhất. Cùng lúc đó, ra ngoài vạn dặm kinh thành, Phong ra. Phong Hán Vũ trong tay bưng một ly rượu đỏ tư thái tao nhã nhẹ nhàng lay động. Ánh mắt nhưng là nhìn phía ngoài cửa sổ. Sự tình tiến triển làm sao? To lớn trong phòng chỉ có một mình hắn. Hắn là ở quay về không khí nói chuyện. Âm thanh cực thấp, lại làm như đang lầm bầm lầu bầu. Bá, nhưng mà ngay ở hắn âm thanh hạ xuống không tới một giây thời gian. Ở bên người hắn không khí một cơn chấn động. Một khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mông ở trong vải đen. Chỉ còn lại một đôi mắt lộ ra lộ ở bên ngoài. Nhìn qua phi thường thần bí, người mặc áo đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Thiếu gia, Hạ tiểu thư đã ở về kinh trên đường. Ngày trễ nhất ngày mai là có thể đi Hạ gia cầu hôn. Người mặc áo đen dáng dấp cực kỳ cung kính. Hắn là Phong gia huấn luyện gia tử sĩ. Tu luyện cũng không phải cổ võ thuật, mà là đông doanh nhẫn thuật. Am hiểu nhất chính là ẩn nấp. Loại này tương tự tử sĩ, ở kinh thành các gia tộc lớn bên trong cũng không hiếm thấy. Mặc dù là Hạ gia, cũng có thể nói, mỗi cái gia tộc lớn bên trong đều có cái chết của mình sĩ. Hơn nữa các gia tộc lớn bên trong mọi người là rõ ràng trong lòng. Đương nhiên, loại này tử sĩ vũ lực trị cũng không tính là quá lớn. Mạnh nhất cũng thì tương đương với tu vi ở minh khí cảnh cổ võ già. Phong Hãn Vũ con ngươi hơi nheo lại, nổi lên một vệt hết sạch. Cái kia gọi Lạc Phong người đâu? Cha thế nào rồi? Thiếu gia, trải qua thuộc hạ điều tra, phát hiện cái này Lạc Phong năm đó cùng ngài còn có chút ngọn nguồn. Ngọn nguồn? Nghe vậy, Phong Hãn Vũ trong con ngươi xẹt qua một vệt nghi hoặc. Cái gì ngọn nguồn? Còn nhớ 10 năm trước Hạ tiểu thư ở thành phố Tân Lan sự tình sao? người mặc áo đen dáng dấp cung kính nói, cái này Lạc Phong, chính là 10 năm trước cái kia tên ăn mày. Ngươi nói cái gì? Nghe được người mặc áo đen, Phong Hãn Vũ bá xoay người, ánh mắt sáng quắc ép thẳng tới người mặc áo đen. Hắn không phải đã bị bỏ lại vách núi sao? Hơn nữa cái kia địa điểm bên dưới vách núi diện vắt chảy ra nước, đâu đâu cũng có tảng đá, liền một mảnh thảo đều không có. Hắn làm sao có khả năng còn sống sót? Chuyện này, thuộc hạ không biết. Người mặc áo đen cúi đầu, ánh mắt không chút nào dám cùng Phong Hãn Vũ đối diện. Thế nhưng căn cứ thuộc hạ suy đoán, hắn rất có thể là có kỳ ngộ, sau đó liền còn sống. Ở nước ngoài thời gian 10 năm sau, mấy ngày trước về thành phố Tân Lan, kỳ ngộ, Phong Hãn Vũ nhất thời một trận cười gằn. Ngươi cho rằng đây là tiểu thuyết vẫn là khoa huyễn điện ảnh? Kỳ ngộ, ngươi nói ra đến hai chữ này, chính ngươi tin tưởng sao? Người mặc áo đen lắc lắc đầu. Thế nhưng hiện tại, ngoại trừ khả năng này ở ngoài, không có cái khác độ khả thi. Năm đó làm chuyện này mấy người đều vẫn còn chứ? Tỉnh táo lại sau, Phong Hãn Vũ ngữ khí bằng phẳng nói rằng, còn ở trong gia tộc. Người mặc áo đen thành thật trả lời, được, vậy thì cẩn thận hỏi bọn họ, năm đó có phải là bọn hắn hay không động tay động chân? Nếu như bọn họ chết không mở miệng, vậy thì đều giết. Phong Hãn Vũ trong con ngươi bắn ra một đạo giống như thật giống như sát khí. Tuân mệnh, người mặc áo đen gật đầu tuân mệnh, sau đó thân hình một trận hư huyễn liền biến mất không còn tăm hơi. Lạc Phong, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có ra sao năng lực. Phong Hãn Vũ tay phải hơi dùng sức, trong suốt chén rượu nhất thời nát tan, nhưng mà kỳ quái nhưng là, rượu đỏ trong ly đều trôi nổi ở không trung, không có tràn ra nửa giọt. Lần thứ hai dùng sức nắm chặt, nổi bồng bềnh giữa không trung rượu đỏ cũng không thấy. Chỉ có một tia khói nhảy lên cao mà lên. Lạc Phong 8 tuổi lúc mang đi hắn đám người kia, chính là Phong Hãn Vũ phái đi. Khi đó Phong Hãn Vũ cũng mới là một không tới 13 tuổi hài tử. Thế nhưng khi đó hắn trong lòng cũng đã có vô hạn khổng lồ sao sao cùng dã tâm. Ở hắn càng lúc nhỏ cũng đã tuyên bố Hạ Nhược Lam là của hắn, ai nếu không từ, ai liền chết. Sau khi Phong Hãn Vũ biết được Hạ Nhược Lam ở thành phố Tân Lan sự tình, liền trực tiếp phái người đi. Hắn muốn giết cái kia điếc không sợ súng ăn mày. Hắn muốn đem tất cả khả năng phát sinh bất ngờ đều bóp chết ở trong trứng nước. Không tới lúc 13 tuổi cũng đã giết người không chớp mắt. Có thể tưởng tượng được Phong Hãn Vũ vì là người lòng dạ độc ác. Lạc Phong trở lại biệt thự, là một mình hắn, Tô Nguyệt Đàn mượn cớ rời đi, Diệp Tử cũng bị Lạc Phong thuyết phục lương tâm phát hiện. Nói phải về trường học đi học, suy nghĩ một chút, Lạc Phong lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Tra một chút võ môn cùng Thiên Tâm Cung trong lúc đó gút mắc. Đối diện không có hồi âm, đang trầm mặc vài giây thời gian sau, một đạo thanh âm cung kính vang lên. Võ môn mấy năm gần đây càng ngày càng lớn mạnh, có điều võ môn mạnh mẽ đều là thông qua sáp nhập những môn phái khác đến. Ngay ở một năm trước thời điểm, võ môn tìm tới Thiên Tâm Cung, muốn để Thiên Tâm Cung nhập vào võ trong môn phái, chỉ có điều Thiên Tâm Cung không có đồng ý. Sau đó ở lần kia sau đó không lâu ngày nào đó, đột nhiên giáng lâm Thiên Tâm Cung vài cái tu vi ở hóa linh cảnh bên trên cường giả. Mà lúc đó toàn bộ Thiên Tâm trong cung người mạnh mẽ nhất là Thiên Tâm Cung cung chủ, nhưng tu vi của nàng cũng chỉ là hóa linh cảnh đỉnh cao mà thôi. Một ngày kia cũng chẳng có bao nhiều người biết phát sinh cái gì chuyện cụ thể. Thế nhưng rất nhiều người đều biết, ở một ngày kia qua đi, Thiên Tâm trong cung phần lớn người đều gia nhập võ môn. Thiên Tâm cung cung chủ bây giờ sinh tử không rõ, toàn bộ Thiên Tâm trong cung còn lại đệ tử không đủ 100 người. Mà những người này, toàn bộ đều là nữ quyến. Tu là tối cao chính là đương nhiệm Thiên Tâm cung cung chủ Tô Nguyệt Đàn. Ở hóa linh cảnh sơ kỳ, cái khác tu là tối cao có điều là ám khí cảnh mà thôi. Có điều ý vị sâu xa sự tình là, từ ngày đó qua đi, liền không có võ môn muốn sáp nhập Thiên Tâm cung tin tức. Sau khi nghe xong, Lạc Phong đầu óc cấp tốc chuyển động lên, tiêu hóa chuỗi này tin tức. Một lúc lâu, Lạc Phong chà chà buông tiếng thở dài. Không trách nàng nhất định phải giết võ môn cái kia 5 cái gia hỏa. Hóa ra là suýt chút nữa bị võ môn cho diệt môn a. Hiện tại, Lạc Phong liền phi thường có thể lượng giải Tô Nguyệt Đàn. Hơn nữa Lạc Phong cảm thấy Tô Nguyệt Đàn làm mới chỉ ẩn. Nếu như là hắn, trực tiếp liền giết tới võ môn. Đương nhiên, tiền đề là hắn có cái kia có thể coi rẻ võ môn thực lực. Nếu như không có thực lực, cái kia đi tới cũng là cùng tự tìm đường chết không khác nhau gì cả. Keng Linh lúc này biệt thự chuông cửa vang lên. Lạc Phong trong con người lộ ra một vệt nghi hoặc. Lúc bình thường, căn bản sẽ không có người tìm đến hắn. Từ hắn vào ở nơi này đến hiện tại này gần như thời gian 2 tháng bên trong. Cũng chỉ có Hạ Nhược Lam, Lý Sùng Hậu cùng Lý Thiến Nhu 3 người đến qua nơi này. Chẳng lẽ là Lý Thiến Nhu nha đầu này biết Nhược Nhược trở lại kinh thành tin tức. Sau đó nghĩ đến tìm ta cho nàng giải quyết cô quạnh. Nghĩ như vậy, Lạc Phong liền đi tới cửa, mở cửa, nhưng mà nhìn thấy người trước mắt sau. Lạc Phong nhất thời liền sửng sốt, không nhịn được mở miệng. Tại sao là ngươi? Ở Lạc Phong đứng trước mặt, chính là vừa nói có việc muốn rời khỏi Tô Nguyệt Đàn. Kỳ thực Tô Nguyệt Đàn tìm tới cửa cũng không phải để Lạc Phong cảm thấy kinh ngạc sự tình. Để Lạc Phong kinh ngạc lại hiếu kỳ chính là, ở Tô Nguyệt Đàn trong tay còn nhấc theo một cùng nàng quần áo như thế tuyết bạch sắc dương hành lý. Làm sao không thể là ta? Tô Nguyệt Đàn mặt không hề cảm xúc nói tiếng sau, liền trực tiếp đẩy ra Lạc Phong, đi vào biệt thự bên trong, ánh mắt ở 4 phía liếc nhìn sau, gật gù, ngữ khí nhưng không có cái gì gợn sóng. Nơi ở ngược lại không tệ, ngươi nên là ngủ ở lầu 2 đi, vậy ta liền ngủ lầu 3, sau đó không có lệnh của ta, cấm chỉ bước lên lầu 3 cầu thang bậc thang 1 bước. Sau khi nói xong, Tô Nguyệt Đàn liền trực tiếp lôi kéo dương hành lý lên lầu. Lưu lại tại chỗ trợn mắt ngoác mồm không bình tĩnh nổi Lạc Phong. Này CMN là cái tình huống thế nào? Trong truyền thuyết cấp lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.